Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc muốn ba ba. Sau lưng thư ký nhóm nhỏ giọng nói. Trương Đặc Trợ, hôm nay đến cùng là tình huống như thế nào nha, chúng ta cái gì thời điểm có thể tan ca? Tất cả chúng ta công tác đều đã làm xong. Trương Đặc Trợ nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhìn lấy Đinh Đinh phía trên một trận nhóm oanh loạn nổ giống như tin tức. Lấy hết dũng khí đứng lên. Thấy chết không sờn nói. Ta đi hỏi một chút tổng giám đốc đi. Sau 5 phút, Trương trợ lý mặt như màu đất theo trong văn phòng đi ra. Đại gia hỏa đều mong đợi nhìn lấy nàng. Trương trợ lý nhắm mắt lại nói ra. Hạ cái gì lớp nha? Cái gì thời điểm công ty chúng ta công tác rảnh rỗi như vậy? Có phải hay không công ty hiện tại nhân viên quá mức bão hòa? Chẳng lẽ các ngươi công việc hàng ngày nhanh như vậy liền có thể hoàn thành sao? Một cái hai cái giao báo cáo thời điểm trăm ngàn chỗ hở. Tan ca ngược lại là rất tích cực, muốn là không chuyện làm. Thì vội vàng đem những cái kia báo cáo nhanh cho ta thật tốt kiểm tra rõ ràng. Đại gia hỏa vẫn là lần đầu nhìn đến Trương trợ lý nói như vậy. Trong lúc nhất thời đều dọa đến không dám nói tiếp nữa. Không dám nói tiếp nữa. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Trương trợ lý sau khi nói xong liền thở dài một hơi. Mặt mày ủ rũ nói ra. Vừa mới lời nói này cũng là tổng giám đốc nguyên thoại. Đại gia hỏa chuẩn bị một chút đi. Thật tốt nhìn lại một chút chính mình gần nhất một tuần này công tác. Nhất là lập tức muốn hồi báo nội dung. Nhất định muốn cẩn thận kiểm tra. Tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm. Nói xong, nàng lại trở lại chính mình công vị phía trên. Cho lầu dưới những người phụ trách gửi đi một đầu phát cả nhóm Đinh Đinh. Truyền đạt tổng giám đốc để toàn thể tăng ca tin tức. Toàn bộ siêu phàm tập đoàn dường như lập tức sôi trào. Đại gia hỏa tại Nhan Băng Tuyết trước mặt là giận mà không dám nói gì. Nhưng là tại trong phòng làm việc của mình thì không đồng dạng. Tình huống như thế nào nha? Làm sao đột nhiên liền muốn lưu lại làm thêm giờ? Chúng ta công tác không phải đều đã làm xong sao? Ta đến siêu phàm tập đoàn đã 3 năm. Đây là ta lần thứ nhất tan ca về sau muốn lưu lại tăng ca đâu. Mà lại là không có lý do, không có dấu hiệu nào. Ai có thể nói cho ta biết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta hôm nay nghe hạng mục bộ người phụ trách nói với ta. Lúc họp tổng tài chúng ta tâm tình tốt giống rất tồi tệ. Ta cảm thấy chúng ta tăng ca sự tình cũng hẳn là tổng giám đốc quyết định đi. Ông trời của ta, đến cùng là ai chọc nhà chúng ta tổng giám đốc nha? Cứu mạng a, công việc của ta thật đều đã làm xong. Cũng không có cần kiểm tra bộ phận. Chẳng lẽ lại ta thì muốn ở chỗ này ngồi không sao? Các ngươi người nào cùng tổng giám đốc quan hệ tốt, có thể hay không đi văn phòng tổng giám đốc bên kia hỏi thăm một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bằng không chúng ta tập thể cố gắng một chút, để tổng giám đốc tâm tình tranh thủ thời gian tốt nha. Toàn bộ siêu phàm tập đoàn đều đắm chìm trong một mảnh áp suất thấp bên trong. Mà kẻ cầm đầu Tô Trần, giờ phút này chính không có chút nào phát giác tại trên máy vi tính ngón tay như bay đập. Cửa vườn trẻ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật vui vẻ cõng cặp sách nhỏ đi ra. Vừa nhìn thấy phía ngoài Tô cha Tô mẹ, hai cái tiểu gia hỏa nhìn lẫn nhau liếc một chút, nho nhỏ mi đầu nhỏ vi túc nhau. Bất quá nhìn thấy Tô cha Tô mẹ thời điểm, bọn họ vẫn là rất vui vẻ lộ ra vẻ mặt vui cười. Trên đường trở về, Đoàn Đoàn nhịn không được hỏi, gia gia nãi nãi. Hôm nay làm sao lại là các ngươi tới đón ta cùng khanh khách nha? Ba ba ma ma đâu? Tô mẹ nắm cháu gái. Cưng chiều nói. Đoàn Đoàn, ba ba gần nhất công tác quá bận rộn. Buổi tối hôm nay cần phải lại không thể về nhà ăn cơm đi. Mụ mụ vừa mới gọi điện thoại tới bảo hôm nay nàng cũng muốn tăng ca. Cho nên buổi tối hôm nay vẫn là gia gia nãi nãi tới đón các ngươi. Đợi chút nữa gia gia nãi nãi mang các ngươi đi nhi đồng chỗ vui chơi chơi một hồi. Chúng ta lại về nhà ăn cơm được không? Cặp vợ chồng già biết. Tuy nhiên bọn họ mỗi ngày tới đón đưa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhưng là tiểu gia hỏa nhóm kỳ thật càng hy vọng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết có thể tới đón đưa bọn hắn đến trường tan học. Dù sao hài tử hay là cùng cha mẹ càng thêm thân gần một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật chính là vô cùng nhu thuận hài tử. Cho dù không nhìn thấy cha mẹ lúc đi ra có chút thất vọng. Nhưng là mỗi lần tại bọn họ cặp vợ chồng già trước mặt vẫn là biểu hiện rất vui vẻ. Đem chỗ có thất lạc tiểu tâm tình đều giấu ở đáy lòng. Bọn nhỏ càng như vậy nhu thuận hiểu chuyện. Càng là gọi Tô cha Tô mẹ nhìn lấy đau lòng. Buổi tối hôm nay Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều nói không trở về ăn cơm. Cái kia bọn hắn một nhà bốn người ở nhà ăn cơm đoán chừng cũng không có ý gì. Cho nên Tô mẹ liền nghĩ mang bọn nhỏ đi nhi đồng chỗ vui chơi chơi một hồi. Không được thì ở bên ngoài ăn chút ăn ngon. Đến làm cho bọn nhỏ vui vẻ một chút. Đoàn Đoàn trong mắt có một điểm nho nhỏ thất vọng. Nhưng là đối mặt nãi nãi nói lời. Nàng vẫn cố gắng ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Tốt lắm, Đoàn Đoàn thích nhất đi nhi đồng chỗ vui chơi chơi. Nãi nãi thật tốt tương đương, Tô cha Tô mẹ đem hai đứa bé dẫn tới biệt thự phụ cận đại siêu thị. Bên này lầu 2 có cái rất lớn nhi đồng chỗ vui chơi. Thang trượt, leo lên, chất đầy ngâm một chút bóng ao. Đại hình bọt biển xếp gỗ còn có cát ao. Tất cả cho tiểu hai tử nhóm vui đùa thiết bị đầy đủ mọi thứ. Vé vào cửa là 50 đồng tiền một chương. Tô cha Tô mẹ mua 2 tấm phiếu. Để hai đứa bé đi vào chơi. Nàng và Tô cha thì ngồi ở bên cạnh xếp thành rào chắn tiểu đĩa phía trên. Bên này là khu chờ người nhà. Đã có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Cũng có thể tùy thời nhìn lấy bên trong vui đùa tiểu bằng hữu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau khi đi vào. Liền đi bò bên kia đại thang trượt. Bất quá Đoàn Đoàn leo đến phía trên. Cũng không có lập tức trượt xuống đến. Mà là tại trung gian thông đạo hang hốc bên trong ngừng lại. Nhạc Nhạc đi qua thời điểm, phát hiện muội muội thế mà khóc, hắn lập tức chạy tiến lên, ngồi chồm hổm tại bên người muội muội, một bên cho Đoàn Đoàn lau nước mắt, một bên ân cần hỏi han, "Đoàn Đoàn, ngươi thế nào?" Đoàn Đoàn ngẩng đầu, thanh âm khóc thút thít lợi hại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở. Nàng khóc hỏi, "Khanh khách, ba ba cùng mama có phải hay không muốn ly hôn rồi?" Nhạc Nhạc hơi sững sờ, nhướng mày lên nói, "Đoàn Đoàn, người đang miên man suy nghĩ cái gì nha? Ba ba cùng mama còn không có làm hôn lễ đâu. Làm sao lại ly hôn đâu?" Ca ca lời này giống như nhắc nhở nàng. Đoàn Đoàn hít mũi một cái nói, "Khanh khách tương đương ngươi không có làm hôn lễ liền không thể ly hôn sao?" Nhạc Nhạc gãi đầu một cái, không quá chắc chắn nói ra, hẳn là đi, chỉ có kết hôn mới có thể ly hôn đâu. Thế nhưng là ba ba cùng mama còn không có làm hôn lễ đâu. Mà lại ba ba cùng mama thật tốt, vì sao lại ly hôn đâu? Đoàn Đoàn, người đến cùng thế nào nha? Đoàn Đoàn nâng lên thịt núc ních tay nhỏ xoa xoa nước mắt. Một bên nghẹn ngào vừa nói, khanh khách. Ta cảm thấy ba ba cùng mama gần nhất giống như có chút không thích hợp. Ta đều đã thật nhiều. Ngày không có cùng ba ba cùng nhau chơi đùa hôm nay. Hôm nay thì liền mama cũng không về nhà. Ngươi nói bọn họ có phải hay không không cần chúng ta nha. Nhạc Nhạc bị muội muội nói cũng có một chút khó qua. Nhưng hắn là đứa bé trai. Muội muội đều đã khóc. Hắn muốn an ủi muội muội. Sẽ không, Đoàn Đoàn. Ngươi không muốn đoán mò. Ba ba cùng ngươi rất yêu chúng ta. Bọn họ sẽ không bỏ lại chúng ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.